một kinh khác, nhưng mà kinh này thì không có nói tới. Và cuối cùng bây giờ là đã là 3:10, chúng ta còn bằng kinh cuối cùng của cái phẩm này nha. Đó là cái kinh Gavisi, và kinh này rất là quan trọng, kinh này rất là quan trọng. Kinh 180 là có một lần đó Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng đi trên đường đó, thì ngài mới nhìn thấy có một cái rừng cây sa la, thì từ trên đường ngài bước xuống, ngài bước xuống rồi ngài mỉm cười, thì ngài A Nan mới suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một vị chánh đẳng chánh giác, không có thể nào mà vô cớ mỉm cười như bao người khác, chắc chắn có duyên sự hệ trọng gì đây. Thì lúc đó ngài mới hỏi Bạch Thế Tôn, vì đâu mà Thế Tôn mỉm cười? Thì Đức Phật ngài dạy rằng ngay tại chỗ này nè, ngày xưa là một cái chỗ hoằng, một cái địa bàn hoằng pháp của Đức Phật Ca Diếp, một vị chánh đẳng giác y chang như ngài, cũng 32 tướng tốt, rồi cũng có gọi là nhất thiết trí của một vị toàn giác y chang như ngài, cũng là Thế Tôn thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự, y chang như ngài vậy đó, giống như Phật Di Lặc sau này vậy đó. Thì ngài nói rằng ta mỉm cười là bởi vì ta nhớ là một cái câu chuyện xưa, mà trong chú giải ghi thêm rằng lúc đó ngài mới suy nghĩ thế này: ngay tại chỗ này đã có một giai thoại đẹp, Sú Ca Ra Năng, có nghĩa là giai thoại, giai là đẹp á. Cái trong rừng mình có biết giai là đẹp không ta? Ví dụ như giai nhân, giai nhân cái người đẹp, mà giai ngẫu là đẹp đôi, còn giai thoại là một câu chuyện đẹp, nhớ nha, nhớ cái này. Giai nhân là người đẹp, mà giai ngẫu là đẹp đôi, mà giai thoại là một câu chuyện hay, một câu chuyện đẹp. Mình trong chú giải mới giải thích thích thêm, một cái câu chuyện đẹp ở đây là gì? Là hi ta quá hằng, áp tha quá hằng, có nghĩa là câu chuyện mà đem lại cái lợi ích cho người nghe thì được gọi là giai thoại. Giai thoại đem lại một cái cảm xúc đẹp, đem lại một cái nhận thức đẹp, đem lại một cái hiểu biết quan trọng, thì đó gọi là giai thoại. Trong Trung Kinh sẽ rõ như vậy nha. Rồi thì ngài nói rằng ngày xưa đó là ngay tại thành phố này là cái địa bàn hoằng pháp của Đức Phật Ca Diếp, thì ngài có nhiều vô số đệ tử cư sĩ, trong đó có một cái ông tên là ông Gavisi. Gavisi ở trong tiếng Pali cái tên này đẹp lắm mà, chữ Gavisi có nghĩa là cái kẻ kiếm tìm, kẻ kiếm tìm, hay là người sống có lý tưởng thì gọi là Gavisi, nhớ nha. Gavisi có nghĩa là cái kẻ kiếm tìm, hay là người mà có sống có một lý tưởng cao đẹp. Thì dĩ nhiên này ngẫu nhiên ba má ông đặt thầu, chứ ba má không biết ông là ai sau này đâu mà đặt. Rồi thì cái ông này đó là ông này, ông cư sĩ này nè, ông là huynh trưởng cầm đầu một nhóm 500 thiền nam. Ông đi nghe pháp, ông kéo họ theo, ông đi thọ giới, ông kéo họ theo, ông đi gặp Phật bố thí cúng dường, ông cũng kéo họ theo, đi đâu cũng là 500 mạng lần như vậy. Thì một cái bữa đó ông mới suy nghĩ, là cái đám người này nè, mình tới đâu thì họ tới đó, thì tại sao mà mình phải khác họ, mình mới cầm đầu được họ chứ. Thế là từ năm giới đó ông mới chuyển lên thành là 8 giới. Rồi cái đám người kia nó thấy ông giữ 8 giới, họ mới bèn bắt chước, rồi cuối cùng là coi như là ông nghĩ bây giờ mình 5 họ 5 giới, mình 8 giới họ cũng 8 giới, rồi bây giờ nó là mình đi xuất gia, mình đi xuất gia, còn cái đám này nó tính làm sao mà tụi nó có gan nó theo mình đây. Ai ngờ là cái đám đó nó cũng kéo nhau, nó đi theo, họ cũng đi theo, họ xuất gia luôn. Họ đi xuất gia luôn á, thì về sau tất cả gọi là đều là chứng quả hết, chứng quả la hán hết. Thì Đức Phật ngài mới kể lại câu chuyện đó, và ngài kết lại bằng cái câu thế này: hãy tinh tấn để đạt đến cái gì cao hơn nữa. Luôn luôn cái câu này, câu thần chú, cái câu này rất là quan trọng. Đối với người học đạo và hành đạo đó, hãy nhớ, hãy nghĩ đến cái tốt hơn chứ đừng nghĩ đến cái tốt nhất, rất là nguy hiểm. Cái câu này nhiều người họ nghe tôi nói họ không hiểu, Tôi nói trong đầu của người học đạo và hành đạo không có cái the best mà chỉ có cái better thôi. Tại sao? Khi mình nghĩ đến cái tốt nhất nó nguy hiểm một chỗ là lỡ có một ngày mình được cái gì đó mình thấy hay hay đó, mình tưởng nó là nhất. Đó, nó kẹt như vậy đó. Một bữa nào đó mình thấy có cái gì đó hay hay á, mình có thể tưởng nó là nhất. Nhưng mà cái người mà luôn luôn nghĩ đến cái tốt hơn thì lại khác. Họ được cái gì đi nữa họ cũng nghĩ đến cái tốt hơn. Được cái gì họ cũng nghĩ đến cái tốt hơn. Còn cái người mà cứ treo cái chữ tốt nhất trong đầu á, thì mới nghe qua mình thấy nó cũng đâu khác anh cha kia, nhưng mà không, rất là nguy hiểm. Khi mình treo cái chữ mà tốt nhất sẽ có một ngày mình lụm nhầm cái là giỏ chuối cùi bắp mà mình cứ tưởng nó là châu báu, nó lúc nó mới chết cha đó nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Cho nên đối với người tu không có cái tốt nhất mà chỉ có cái tốt hơn thôi, suốt đời. Để đây đang nói về cái vấn đề tâm linh nha, thì ngài dạy rằng luôn luôn phải hướng đến cái cao hơn, thì cho đến bao giờ chứng được quả vị la hán thì tự nhiên mình biết dừng. Mà không không biết dừng sao được, là bởi vì lúc đó còn chỗ nào nữa đâu nữa để mà đi, thì cái chuyện là chuyện của la hán, mình đừng có đớ tới làm chi cho nó mệt. Bây giờ mình chỉ biết là chưa là la hán thì cứ nhớ câu thần chú này, mình phải luôn luôn hướng đến cái tốt hơn. Tất cả mọi thành tựu trong đời của mình chỉ là những trạm dừng, mà đã nói trạm dừng, nhà ga phi trường là chỗ chúng ta ghé để mà đi chứ không phải dừng lại để mà ở. Đây là một câu thần chú, nhớ nha, cái câu này phải ghi nè. Tất cả những gì chúng ta có được trong đời này đều chỉ là trạm dừng, nhà ga phi trường, bến cảng. Mà đã nói là trạm dừng, nhà ga phi trường, bến cảng thì đó là những cái chỗ mình ghé lại để đi tiếp chứ không phải mình dừng lại để ở luôn. Nhớ nha, nhớ nha. Nhà ga phi trường là chỗ để mình ghé lại đi tiếp chứ không phải dừng lại để mà ở luôn. Thì tất thảy mọi thành tựu trong đời của chúng ta cũng như vậy nha. Những cái gì chúng ta có về cõi tâm linh, hồi xưa mình không biết giáo pháp, bây giờ mình biết. Ngày xưa mình không có giới, bây giờ mình có giới. Ngày xưa mình không có biết tu thiền, bây giờ mình biết tu thiền. Thì hãy nhớ rằng tất cả những cái mà mình đang có được, đã làm được, nó chỉ là cái trạm ghé, để rồi từ đó mình lại ra đi về một chỗ xa hơn, cao hơn, tốt hơn. Nhớ nha. Thì cái bài kinh này mà nó có một cái điểm trùng hợp rất là đặc biệt. Bản thân này ông ta lại cái VC là cái kẻ một đời đi kiếm tiền. Hay vậy, ông luôn luôn hướng đến cái cao hơn. Và cái phúc phận của ông là ông có được nguyên một cái đám bạn phải nói là tuyệt hảo, quá đẹp. Mình cầm đầu người ta mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình ngồi trên trước người ta chưa đủ, mà mình phải xứng đáng với cái chuyện ăn trên người trước đó. Đó là phần của ông. Còn cái phần cái đám người này theo ổng, họ cũng xuất sắc về phần họ. Xuất sắc là sao? Tức là họ không có cam phận đứng yên một chỗ, làm đàn em, làm đệ tử, mà lúc nào họ cũng phải vươn tới cái chỗ người ta sếp của mình, người ta cầm đầu mình, người ta được như vậy, tại sao mình không được như vậy? Đó. Tức là người dưới luôn luôn tìm cách ngồi lên, và người trên tìm cách đi xa, đi cao hơn nữa. Cứ như vậy, người trong người, người gặp người trong đời đau khổ, người gặp người trong đời khổ đau. Người ngàn xưa ngàn sau yêu nhau, dắt dìu nhau qua cuộc biển dâu. Cái câu đó là của người nhà thơ Thông Bác, tôi rất là thích nha. Trong cuộc đời khổ đau này, chúng ta dựa vào nhau, tựa vào nhau, dìu nhau và đi về phía trên, phía trước. Lúc nào cũng phải như vậy, không có dừng lại, không có thỏa mãn quá sớm với những thành tựu. Khi mà Phật Phật Phật Phật, Phật sắp niết bàn đấy, thì ngài có dạy thế này này các tỳ kheo, cho đến bao giờ chúng tỳ kheo không có anh ta vô sa đăng á bá chặt tí, không có dừng lại nửa chân trong các cả các thành tựu quả chứng của mình trong đời sống phạm hạnh, thì ta nói khi ấy hỏi chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Mà khi bất cứ khi nào mà chúng tỳ kheo thỏa mãn quá sớm với những gì mình đã thành tựu, thì khi ấy hỏi chúng tỳ kheo sẽ bị suy giảm, bởi vì là chỉ chờ để lụi tàn thôi quý vị, chờ để lụi tàn thôi. Tất cả xã hội, từng cá nhân đến toàn thể, từng đất nước và cả hành tinh này, nhân loại chỉ có thể được tốt hơn khi mà mình biết hướng đến cái cao hơn. Còn mà cứ dậm chân tại chỗ thì không xong. Khoa học, kinh tế, xã hội của nhân loại trong bao nhiêu năm qua đã chứng minh điều đó nha. Mình thấy sao đại diện thế giới, người Đức, người Nam Hàn, người Nhật Bản, người Do Thái, người Singapore, họ đã ra sao để họ vươn lên đến những tầm cao mà rất nhiều quốc gia có mơ cũng không được, là vì đâu? Là vì cái ý thức vươn lên hướng tới phía trước của những nhân dân tộc đó, phải nói không chê vào đâu được. Ok, mình ngưng ở đây đủ rồi nha. Chúc các vị một ngày thiệt là vui, thiệt là vui, một đêm an lành. Và hôm nay là ngày thứ thứ mấy rồi, hôm nay là ngày thứ tư, những bà con ngày Chủ nhật, và sắp tới chúng tôi có lẽ có một tí ti có một tí ti thay đổi trong giờ giảng, là bởi vì chúng tôi đi đi dạy học ở một cái đảo, ở một cái đảo châu Âu nè, một cái đảo châu Âu rồi không biết ở đó cái wifi nó ra làm sao, nhưng mà rất mong là không bỏ bữa nào hết. Thời gian chúng ta cho nhau không được nhiều lắm, sức khỏe của tôi rồi thời gian rồi sự bận rộn của quý vị lẫn sức khỏe của từng người trong room, cho nên chúng ta ráng được hôm nào để chúng ta ráng, đừng nói rằng tôi chưa 50, tôi chưa 60, tôi chưa 70, tôi chưa 80. Cái chữ chưa đó không có xài được trong cái tinh thần của một người Phật tử. Ok, chúc các vị một ngày vui.